Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 693, chương 694, kết thúc. Ầm ầm. Trước đó Thánh Vương chết dị tượng còn chưa kết thúc. Ngay sau đó lại tới một lần. Khốn nạn, Bắc Vực vô số người lại một lần nữa chết lặng nhìn lên bầu trời. Hai chân run rẩy, mắng lấy cái này gây rối thế đạo. Càng có ít người quần đã ướt, một chút xíu dịch thể theo nơi nào đó giọt rơi trên mặt đất. Mà còn lại hai nơi chiến trường, tại Phong Tình Thánh Vương vẻ mặt sợ hãi bên trong, Mộ Tiết Liên Tiết thân bên trên tán phát hàn ý, cơ hồ có thể đóng băng thời không. Mộ Dung Liên Tiết mỗi một chiêu không biết là vô tình hay là cố ý, luôn có chút hàn băng đều có thể thích hợp rơi ở trên người hắn mỗi cái khớp nối. Làm sao cản cũng đỡ không nổi. Bây giờ toàn thân đã bị đông cứng đến chết lặng. Đường đường một cái thánh vương vậy mà bị một cái khác thánh vương đông cứng rồi. Ngươi dám không thể tin được. Phong Tình Thánh Vương rất biệt khuất. Vô cùng biệt khuất. Hắn tình nguyện đi đối phó Lữ Bố những thứ này mãnh tướng. Cũng không muốn cùng Mộ Dung Liên Tiết đối chiến. Quá mẹ nó kỳ quái. Không biết tại sao mỗi lần phát đại chiêu thời điểm, Phong Tình Thánh Vương tổng là bởi vì các loại nguyên nhân, thể nội linh lực, vẫn là không gian ba động quấy nhiễu hắn, để hắn chậm một phần ngàn giây, làm Mộ Dung Liên Tiết nhẹ nhõm tránh thoát. Mà Mộ Dung Liên Tiết công kích, rõ ràng tại dự tính của mình bên trong chặn, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần có thể rơi trên người mình. Trốn càng là trốn không thoát, chính mình vừa trốn, cảm giác tựa như đón nàng đại chiêu mà lên. Làm Lý Chính đi vào Mộ Dung Liên Tiết bên người thời điểm, Phong Tình Thánh Vương cùng chung quanh một phiến hư không đều đã hóa thành một mảnh băng tuyết. Ngập trời, Phong Tình Thánh Vương trước khi chết vẻ mặt sợ hãi vi diệu hơi vểnh. Sinh động như thật, mà một chỗ khác Tôn Vũ chiến trường cũng đồng thời kết thúc. Binh đạo sát phạt tràn ngập hư không, Lăng Phong Thánh Vương hóa thành một vệt cho tàn. Ầm ầm. Lại là hai đại thánh vương đồng thời vẫn lạc. Bắc vực vô số người. Lý Chính bọn người nhưng không biết hiện ở những người khác ý nghĩ. Mà bây giờ phía dưới chiến trường đã sớm bị Mã Siêu, Trương Hàm bọn họ trưởng khống toàn trường. Lăng Thiên Thánh Địa tất cả mọi người cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Lúc này tất cả mọi người dừng lại. Trong hư không bảy đạo thân ảnh che trời nấp địa. Khí thế bàng bạc đóng băng toàn bộ chiến trường. Lý Chính đứng thẳng trung gian. Bên phải chính là Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô. Bên trái chính là Mộ Dung Liên Tuyết, Tôn Vũ, Trang Chu. Trước đó những thứ này Thánh Vương cũng là bởi vì thấy được Trang Chu bao phủ tại phương này chiến trường không gian, mới không có đào tẩu. Mà phía dưới những địch nhân kia càng là một mực quay chung quanh tại chiến trường chung quanh. Vô luận là Chí Tôn vẫn là thánh võ cảnh cường giả làm sao cũng không đột phá nổi Trang Chu kết giới. Chỉ có thể trơ mắt bị Mã Siêu bọn người tiêu diệt. Bây giờ trên chiến trường Lăng Thiên Thánh Địa người đã đều bị Tần Quân vây quanh ở trung tâm. Các võ tướng khí thế mãnh liệt, sát khí kinh người, hỏa hoàng hoàng triều các quân đoàn đã sớm được giải quyết. Mà còn sót lại mấy chục vạn liên minh đại quân ở một bên nhìn lấy Lăng Thiên Thánh Địa người. Tràn ngập cừu hận, khác một bên nhìn lấy Tần Quân lại có chút kinh hoàng không chừng. Giờ phút này bị vây lượn quanh ở trung tâm Lăng Thiên Thánh Địa mấy ngàn người. Nguyên một đám trên thân mang thương, ánh mắt u ám chết lặng, làm chung quanh đồng đội nguyên một đám chết đi thời điểm. Bọn họ liền đã biết mình kết cục, Đại Tần Hoàng Triều võ tướng nguyên một đám hung mãnh vô cùng. Giờ phút này Lăng Thiên Thánh Địa còn sót lại tu vi cao nhất chính là Trác Tuyệt. Hắn đã bản thân bị trọng thương, nhưng là ánh mắt của hắn quính liệt, một mặt cừu hận nhìn lấy phía trên Lý Chính. Hắn một mực có một cái khúc mắc chưa giải. Các ngươi Đại Tần Hoàng Triều quả nhiên chính là nhiễu loạn Lăng Thiên vực hậu trường hắc thủ. Quyển chữ tổ chức thì là đến từ các ngươi Đại Tần Hoàng Triều. Tần Hoàng, tại trước khi chết ta muốn gặp mặt Văn Nhân Hy Nhan hỏi nàng vì cái gì? Vì cái gì nàng là người của ngươi? Toàn bộ Khương Tâm Thành chiến trường một mảnh yên lặng. Chỉ có Trác Tuyệt cuồng loạn ho hét. Còn lại 30 vạn liên minh đại quân cùng còn sót lại tướng lãnh chấn động. Trước đó danh chấn thiên hạ, nhiễu loạn lăng thiên vực quyền chữ tổ chức hậu trường thật Đại Tần Hoàng Triều. Mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn tản ra nồng đậm hoàng đạo khí thế Tần Hoàng. Thế mà Lý Chính sắc mặt chỉ có bình tĩnh, nhàn nhạt mang theo uy nghiêm lời nói vang vọng đất trời. Quyền chữ tổ chức. Làm sao đến bây giờ còn muốn vu oan đến Đại Tần Hoàng Triều trên thân sao? Quyền, chữ tổ chức. Không phải là các ngươi Lăng Thiên Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều phái ra nhiễu loạn Lăng Thiên Vực sao? Như Lăng Thiên Vực chưa từng xuất hiện ta Đại Tần Hoàng Triều. Chắc hẳn các ngươi đã đạt được đi. Nhất thời người trong liên minh giật mình. Giống như Tần Hoàng nói đúng. Hôm nay muốn không phải Đại Tần Hoàng Triều tại. Liên minh liền bị Lăng Thiên Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều triệt để tiêu diệt đi. Thế mà trên bầu trời lại nghĩ tới Lý Chính thanh âm. Ngươi chính là chắc tiệt đi. Biết văn nhân Hy Nhan đã bị chúng ta Đại Tần Hoàng Triều bắt được. Muốn lâm thời trước gặp nàng một lần cuối. Đầy đủ si tình. Ngươi, chắc tiệt nhìn lấy Lý Chính đến hiện ở thời điểm này còn đổi trắng thay đen. Không nhịn được muốn mắng to. Thế mà vừa mở miệng thời điểm, liền bị Lý Chính động tác cứ thế mà đình chỉ. Chỉ thấy Lý Chính trong tay bạch quang chợt hiện, thả tồn tại tiểu thiên địa văn nhân Hy Nhan bất ngờ xuất hiện tại Lý Chính trong tay. Chỉ bất quá Lý Chính một tay bóp lấy chật vật không chịu nổi văn nhân Hy Nhan cổ. Hy Nhan, chắc tuyệt hô to một tiếng, nhìn lấy văn nhân Hy Nhan chật vật không chịu nổi bộ dáng. Y phục rách dưới, trong mắt đỏ bừng. Ngươi đem Hy Nhan thế nào? Ha ha, yên tâm, chẫm còn không có như thế thấp. Lý Chính nhìn lấy chắc tuyệt ánh mắt, tựa hồ cảm thấy mình đem văn nhân Hy Nhan làm sao vậy? Khinh thường nói, nhìn thoáng qua trong tay còn tại hôn mê bất tỉnh văn nhân Hy Nhan. Nội tâm thầm than, cái này văn nhân Hy Nhan không hổ là Lăng Thiên Thánh Địa văn nhân võ tôn. Rất nhanh liền thanh tỉnh. Ban đầu vốn còn muốn đằng sau sử dụng văn nhân Hy Nhan nhiễu loạn liên minh cùng Lăng Thiên Thánh. Địa chiến tranh, nhưng không nghĩ tới hết thảy đều nhanh như vậy. Thậm chí Đại Tần Hoàng Triều đều chưa kịp phản ứng. Thì giải quyết Lăng Thiên vực tất cả đại thế lực. Hiện tại các ngươi Lăng Thiên Thánh địa diệt. Nhưng còn có một cái Hỏa Hoàng Hoàng Triều tại. Quyển chữ tổ chức thì vẫn còn. Một ngày nào đó ta Đại Tần Hoàng Triều sẽ vì Lăng Thiên vực đòi lại cái công đạo này. Trong hư không đế uy danh vọng Lý Chính không còn có nói chuyện. Chỉ là dùng hành động đã chứng minh quyết tâm của hắn. Chỉ thấy Lý Chính nhẹ tay bóp. Văn nhân Hy Nhan cổ trực tiếp bị bóp nát. Răng rác, vẫn còn đang hôn mê văn nhân Hy Nhan cũng chỉ có tại trước mắt bao người chết tại Lý Chính trên tay. Tần Hoàng. Trác Tuyệt trơ mắt nhìn lấy văn nhân Hy Nhan chết tại Lý Chính trên tay. Nhất thời mất lý trí. Vọt thẳng hướng trên bầu trời Lý Chính. Muốn chết. Mã Siêu gầm lên giận dữ. Trường thương trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển. Nhất thời một vệt chói mắt ngân quang bắn ra. Trong hư không lập lòe. Một con ngân long gào thét hư không. Thẳng tắp xuyên thấu Trác Tuyệt. Cùng lúc đó Lý Chính trong tay văn nhân Hy Nhan thi thể theo chắc tuyệt thi thể cùng nhau rơi xuống. Đất, hô, theo ngân long gào thét sau đó. Lần nữa phóng tới sau cùng Lăng Thiên Thánh Địa mấy ngàn người. Ầm ầm, ngân long biến mất, bọn họ cũng theo biến mất. Chỉ để lại một chỗ máu tươi. Mà Lý Chính nhìn lấy giờ phút này 10 phần khẩn trương liên minh đại quân. Mỉm cười nói, hiện tại Lăng Thiên Thánh Địa giải quyết. Lăng Thiên vực liền Thái Bình. Các ngươi có thể đi về. Hỏa Hoàng cùng Long Dương Thiên tại khai chiến trước đó liền đã chạy trở về. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.